Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Mưa Gió Miếu Sơn Thần. Miếu Sơn Thần bức tường rách nát không chịu nổi, chợt có hàn phong thổi mưa lạnh từ lỗ rách bên trong tránh nhập. Lúc sáng lúc tối ngọn đèn đung đưa không ngừng, tựa hồ tiếp theo hơi thở liền bị thổi tắt, nhưng là mượn yếu ớt ánh đèn, Tần Ẩn vẫn là thấy rõ vợ chồng hai người bộ dáng. Nam tử là tiều phu cách ăn mặc chừng 40 tuổi, bên người đặt vào một thanh rìu, mũ rộng vành cùng áo tơi đều treo ở một bên, mày rậm mắt to, phụ nhân áo vải châm mận, nhìn kỹ mặt mày cũng liền 27-28 bộ dáng. Bộ ngực phình lên, vạt áo trên váy có chút thấm ướt, nghĩ đến là cho hài đồng cho bú bố trí. Nàng chú ý tới Tần Ẩn ánh mắt, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng há hốc mồm vẫn là không có nói ra. Nhìn bộ dạng này liền biết bình thường cũng là hướng nội không có chút nào chủ kiến người. Trong nhà nghĩ đến xác nhận nam nhân đương gia, về phần tên kia tiều phu, thì là nhíu mày nhìn thoáng qua Tần Ẩn, không nói gì, lập tức liền đề phòng nắm chặt bên cạnh rìu, sau đó ánh mắt ra hiệu một chút góc tường, bên kia có chỗ đất khô, thanh âm khàn khàn, có chút lạnh lùng. Tần Ẩn gật gật đầu, không có cùng đây đối với vợ chồng có quá nhiều gặp nhau. Quay người liền đi hướng miếu sơn thần khác một bên. Khi Tần Ẩn quay đầu lại về sau, ánh mắt của hắn híp híp. Cái này tiều phu cổ tay tráng kiện, trên ngón tay cái vết chai không phải ngụy trang, chỉ là đêm mưa miếu sơn thần đột nhiên nhìn thấy mình. Biểu hiện có chút quá chấn định. Cái khác ngược lại là không có phát hiện có gì chỗ quái gì. Tìm được góc tường, nơi này phủ lên một lớp mỏng manh cỏ khô. Phụ cận nóc nhà vách tường ngược lại là hoàn chỉnh. Không có mưa lạnh nhỏ xuống nơi đây. Tần Ẩn đem sau lưng che bối nang buông xuống. Nặng nề túy kim chiều dù là tại vải vóc bọc vào, đặt ở mặt đất lúc đều phát ra một tiếng vang trầm. Tần Ẩn đem một lần nữa lâm vào sâu ngủ trạng thái bắt đầu, tự mình tu luyện, tất phương lấy ra. Sau đó bắt đầu đem mình bị xối quần áo chút bỏ vắt khô. Lành lạnh nước mưa rơi xuống mặt đất, tích táp, tên kia tiều phu nguyên bản quay đầu lại, nhưng là đang nghe kia một thân trầm đục về sau. Đầu lâu đột nhiên dừng lại, ánh mắt không lưu dấu vết đảo qua một chút. Đao dài 6 thước 7 phần, dù là bị vải vóc bao khỏa, cũng quá mức dễ thấy, hơi mang theo độ cong, để nó căn bản không có khả năng bị người nhận làm là một thanh đoản thương. Tần Ẩn vừa vặn đem quần áo triển khai, tiều phu lập tức thu hồi ánh mắt, đồng thời hắn cũng chú ý tới nữ nhân ai oán ánh mắt. Trong mắt không khỏi hiển hiện tàn khốc, hung hăng trừng mắt liếc, nồng đậm ý cảnh cáo, để kia áo vải châm mận phụ nhân toàn thân run lên, hiện lên cầu khẩn, cuống quýt cúi đầu xuống. Tiều phu một lần nữa nhắm mắt lại, Tần Ẩn thì nhắm mắt đả tọa, bắt đầu tự nhiên vận hành kia hồi lâu chưa từng động đậy tất phương thần công Viêm Hỏa Tuyệt. Hừng hực linh lực bắt đầu ở thể nội lao nhanh, nhiệt lượng bắt đầu từ toàn thân ở giữa tràn ra. Trên người hàn ý nương theo lấy nước mưa bị một chút xíu xua tan. Trong sơn thần miếu lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh, nên giữa hài tử, mờ tối, thình lình từ tiều phu trong miệng truyền ra một câu. Nữ nhân thân thể khẽ run lên, sau đó dùng sức chút gật đầu, nghiêng người sang, run rẩy vươn tay đem mình vạt áo váy giật ra. Trong bóng tối tất tiếng sột soạt tốt, rất nhanh liền truyền đến hài đồng hút thanh âm. Tần Ẩn y nguyên nhắm mắt vận công, bốc hơi thể nội hàn ý, đối với cái này chẳng quan tâm. Trong bóng tối truyền đến vài tiếng lẩm bẩm bất mãn âm thanh, lại truyền tới nữ tử một tiếng bị đau thấp giọng hô, làm sao cho ăn, đứa bé đều cho ăn không tốt. Tiểu phu khí mắng một tiếng, nữ nhân chỉ là đem hài tử hướng mình trong ngực lại ôm. không dám nói nữa, không khí lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tiểu huynh đệ, thật có lỗi, tiện nổi không có quấy rầy đến ngươi đi. Không sao, Tần Ẩn nhắm mắt, cảm ngộ linh lực vận chuyển. Nghe ngươi khẩu âm, tựa hồ không phải Đông Ly người địa phương đi. Chúng ta cũng không phải, là từ Tinh La Giang phía Bắc tới. Bên kia ngay tại trưng tập lao dịch. Cái này không muốn tránh tránh a. Lại tới, càng bên trong khách sạn chúng ta ở không dậy nổi. Chỉ có thể đi ra ngoài tìm chỗ địa phương tránh mưa. Nói đến đây, tiểu phu có chút ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng. Không phải, ha ha, ta gọi Ba Văn Uyên. Bởi vì Tần Ẩn đáp lại, có lẽ lại là bởi vì tại trong sơn thần miếu ngốc nhàm chán. Tiểu phu thái độ rốt cục không giống lúc trước như vậy lạnh lùng. Chỉ bất quá Tần Ẩn đáp lại là tích chữ như vàng. Không lắm thân thiện, cho nên vài câu trò chuyện qua đi. Trong miếu một lần nữa lâm vào lúng túng yên tĩnh. Chờ Tần Ẩn chú ý tới tiểu phu bắt đầu tự chuốc nhục nhã quay đầu chỗ khác về sau. Lúc này mới lấy ra Lý Đoạn Chiều tặng cho hộp ngọc. Từ bên trong rút ra một bản thật mỏng cũ nát sổ. Xốc lên tờ thứ nhất, Tần Ẩn ánh mắt liền bị kia lít nha lít nhít linh văn hấp dẫn lấy. Bản này, Nhiên Hỏa Bí Văn, toàn sách phá giải vì 25 cái linh lực mạch kín. Cái thứ nhất mạch kín trình độ phức tạp là dẫn linh đồ lục 2 lần. Nếu không phải Tần Ẩn có thâm hậu điêu khắc bản lĩnh, lại có lúc trước điêu khắc dẫn linh đồ lục cơ sở. Cái này tờ thứ nhất chỉ sợ cũng nhìn choáng váng quá khứ. Bí văn, đặc biệt là binh khí khôi giáp bên trên chỗ khắc họa linh lực đường vân. Khác biệt với tiêu hao loại linh văn bài, tác dụng của nó là binh khí khôi giáp cố hóa đặc thù nào đó linh lực thuộc tính. Nhìn thấy câu nói này, Tần Ẩn không khỏi nghĩ bắt nguồn từ thân tu hành Thái Nhất Văn Thiên Lục. Cả hai có cực lớn chỗ tương tự, nhưng là cả hai lại có khác biệt cực lớn. Bí văn cần điêu khắc người căn cứ các loại binh khí khôi giáp khác biệt mà đối điêu văn lớn nhỏ. Phạm vi tiến hành phân phối, đem linh văn khắc lớn đơn giản, mà đem linh văn thu nhỏ, thì khảo nghiệm là điêu khắc người tay nghề. Nhiên Hỏa Bí Văn cần tiếp nhận linh văn vật dẫn tự thân vì bảo trên bậc. Nếu muốn kích phát bản bí văn, chỉ cần gấp đôi linh lực, liền đủ để đối lưu trải qua vật dẫn linh lực tiến hành tối cao 5 thành tăng phúc. 5 thành tăng phúc, khi thấy nơi này thời điểm, Tần Ẩn hô hấp đều là trì trệ. Này bằng với như tại công kích lúc đem linh lực lưu chuyển khắp binh khí. Vậy cái này một kích đem trống rỗng nhiều năm phần lực đảo. 2 lần linh lực đổi 1.5 lần công kích. Chợt nhìn, tựa hồ là thua lỗ. Nhưng là, như suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Nếu là cùng địch giao phong lúc xuất kỳ bất ý kích phát bí văn. Kia đột nhiên một kích tăng vọt 5 phần lực đảo. Hoàn toàn có thể một chiêu phân thắng thua. Đây là sát chiêu a. Đừng nói 2 lần linh lực, dù là 3 lần linh lực, đều là tuyệt đối không lỗ. Nếu là đem này bí văn học được, lại đem bản bí văn văn khắc tại trên thân đao, kia túy kim chiều sẽ biến thành một thanh đại sát khí. Khắc linh văn tại binh khí, đó chính là linh binh. Lý Đoạn Chiều cái kia giang hồ lão già lừa đảo tiện tay tặng hộp ngọc. Vậy mà cho hắn to lớn như vậy kinh hỉ. Tần Ẩn thu liễm tâm tư, bắt đầu cẩn thận quan sát lên sổ bên trên linh lực mạch kín đồ. Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, Tần Ẩn đã đem tờ thứ nhất đồ trong đầu phục khắc ra hơn phân nửa. Lại qua một canh giờ, Tần Ẩn khép sách lại sách, khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt bắt đầu ở trong đầu tiến hành cái này cái thứ nhất linh lực mạch kín thôi diễn. Tuyên khắc chư thiên tinh thần trong óc, không ngừng có ánh sáng điểm bay lên, cấu thành từng đầu đường vân, dần dần, bắt đầu có một cái đồ án trồi lên, từ ngoại giới nhìn lại, Tần Ẩn nhắm mắt ngồi xếp bằng, hô hấp đều đều, tựa hồ ngủ mất, Tiều Phu nhìn thoáng qua Tần Ẩn, đem ánh mắt nhìn về phía nữ nhân. Hai tử đầu tựa vào nữ nhân bộ ngực, miệng lớn mút vào, xác nhận lại đói bụng. Nữ nhân thân thể run rẩy, tựa hồ tại nhẫn thụ lấy thống khổ, nhưng lại không dám hô ra tiếng. Lại qua một hồi, hai tử giống như ăn no rồi, bẹp xuống miệng, thanh âm huyên náo vang lên. Hai tử từ nữ nhân trong ngực bò xuống, đung đưa tại trong miếu đổ nát đi tới, tựa hồ tại hiếu kỳ thăm dò cái này miếu hoang. Được rồi, người mệt mỏi liền ngủ đi, để hai tử chơi hội. Tiểu phu rốt cục phát thiện tâm, chừng nữ nhân một chút. Nữ nhân kia cuống quýt đem trước ngực che lại, cúi đầu xuống tựa ở tượng sơn thần dưới chân, rụt rụt nhắm mắt lại, không còn quan tâm. Có hòn đá nhỏ bị đá động thanh âm, kia là hài đồng lắc lắc ung dung đi đường lúc phát ra thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?